Tấm ảnh gia đình không có tôi. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi thấy không khí có chút căng thẳng, nên đề nghị, hôm nay là sinh nhật của Hạ Kỳ. Hiếm khi cả nhà ta đều có mặt. Chúng ta chụp một bức ảnh gia đình nhé. Tôi vừa định tiến lại gần ôm Hạ Kỳ thì con bất ngờ giằng ra khỏi tay tôi và dựa vào hướng thư. Con không muốn đứng cạnh mẹ. Con muốn được dì ôm. Con giằng mạnh đến mức tay tôi bị đẩy đau nhói. Tôi đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào. Mọi người đã chọn vị trí của mình. Hướng thư ôm Hạ Kỳ đứng ở giữa. Bên cạnh là Hạ Hoài Xuyên. Ba mẹ tôi đứng ở hai bên. Mẹ tôi loay hoay với điện thoại vì chưa hiểu cách chỉnh chế độ chụp hẹn giờ. Hạ Kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn. Quay sang tôi nói, mẹ đừng lại đây, chụp ảnh cho tụi con đi. Không ai phản đối lời đề nghị đó. Dưới ánh đèn, họ trông như một gia đình thật sự. Còn giữa tôi và họ như có một bức tường vô hình ngăn cách. Rõ ràng nói với tôi rằng tôi không thuộc về gia đình này. Sau một lúc lâu, tôi bước tới và nhấn nút chụp. Bữa ăn hôm đó đối với tôi nhạt nhẽo như nhai sáp. Tôi thực sự không thể ép bản thân nở nụ cười. Hướng thư nhìn tôi một cái, đột nhiên đặt đũa xuống. Nhíu mày nói, xin lỗi nhé Hướng Nam. Hôm nay chị không nên đến, phải không? Cô ấy tỏ ra có chút buồn bã. Chị chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho Hạ Kỳ thôi. Có phải đã làm phiền mọi người không? Nếu em không vui, thì sau này chị sẽ không đến nữa. Chị không muốn làm em khó chịu. Tôi còn chưa kịp lên tiếng. Mẹ tôi đã vội vã lên tiếng đầy lo lắng. Con bé này nói bậy bạ gì thế? Chúng ta là một gia đình. Sao lại nói chuyện như người ngoài chứ? Con chỉ sợ Hướng Nam không vui. Con thấy hình như con bé không được thoải mái. Hạ Hoài Xuyên có vẻ không hài lòng. Không vui thì cũng chỉ chứng tỏ bản thân là kẻ nhỏ mọn thôi. Chị có lòng tốt tổ chức sinh nhật cho Hạ Kỳ. Có gì mà phiền chứ? Hướng thư cắn môi, đứng dậy. Thôi, hay là chị đi vậy? Mọi người cứ ăn đi. Cô ấy cười cay đắng. Dù sao chị cũng không phải con ruột của ba mẹ. Mọi người vốn là một gia đình. Chị không thuộc về gia đình này. Hướng Nam không chào đón chị cũng là lẽ thường. Mẹ tôi hoảng hốt giữ chặt cô ấy lại. Sao con lại không thuộc về gia đình này? Mẹ luôn coi con như con ruột. Bà quay sang nhìn tôi. Gương mặt lộ rõ vẻ trách móc. Hướng Nam, chị con có lòng tốt đến tổ chức sinh nhật cho Hạ Kỳ. Con nói xem, ngày vui như thế này con làm gì mà lại gây chuyện chứ? Cách Trương.